Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 655, Hổ Gầm, góc truyện audio.com. Thái cổ đằng xa triển khai hai cánh, sóng nhiệt cuồn cuộn, bay vọt đến trên 9 tầng trời. Màu đỏ thắm hai con ngươi nhìn quanh, cường đại dị tượng lực lượng tràn ngập. Tạch tạch tạch tạch, giữa không trung một ít phi kiếm, linh khí căn bản không chịu nổi, nhao nhao rạn nứt, hào quang ảm đạm xuống. Hóa thành mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Có chút tu sĩ bị thái cổ đằng xà ánh mắt nhìn qua, thần sắc đại biến, trong cơ thể vậy mà bay lên một đoàn hỏa diễm, nhanh chóng quét sạch toàn thân, cháy sạch hài cốt không còn. Thần linh chi uy, khó có thể phỏng đoán. Ừng ực, thái cổ đằng xà từng ngụm nuốt nham thạch nóng chảy. Khí tức càng phát ra khủng bố. Trên thân từng đạo lân phiến, trở nên sáng ngời chói mắt, như là bị đốt thấu miếng sắt, tỏa ra chướng mắt ánh sáng màu đỏ. Nhìn qua chung quanh cái kia mấy nghìn đạo bắt đầu khởi động kim đan dị tượng. Nhỏ bé nhân tộc, thái cổ đằng xà giơ lên đầu lâu, lưỡi rắn phun ra nuốt vào giữa, phát ra từng đợt tiếng hi, y, y âm thanh, hí, hí. Thái cổ đằng xà phe phẩy thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm hai cánh. Hai cái đồng tử phóng hỏa, mở ra miệng lớn dính máu, phun ra từng đạo nóng hổi nham thạch nóng chảy. Trong chốc lát, trong hư không biến thành một cái biển lửa. Rất nhiều tu sĩ kim đan dị tượng hợp lực, cũng chỉ là có thể cùng thái cổ thần quy rằng co. Hôm nay, thái cổ đằng xà hàng lâm, lập tức phá vỡ sự cân bằng này. Tạch tạch tạch, nương theo lấy từng đợt động tĩnh, vô số kim đan dị tượng vỡ vụn, không ít tu sĩ trực tiếp bị nóng hổi nham thạch nóng chảy nuốt hết, hóa thành cho tàn. A a a, từng đợt thê lương sợ hãi tiếng kêu thảm thiết vang lên, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Mấy nghìn đạo kim đan dị tượng, rồi lại căn bản không có một loại kim đan dị tượng có thể ngăn trở thần quy. Đằng xà hai đại thần linh trùng kích, đã liền lưu ly thần quang đều không được. Thần quy gào thét, nước lũ bắt đầu khởi động, nhấc lên sóng to gió lớn, bao phủ sinh linh. Đằng xà tiếng hi, y, y âm thanh, nham thạch nóng chảy phun ra, đốt ngàn dặm biển lửa, thiêu đốt vạn vật, đã liền lưu ly cung tu sĩ thân thể cũng không chịu nổi nước lũ trùng kích, nham thạch nóng chảy thiêu đốt. 20 năm về sau, Tô Tử Mặc chẳng những kim đan khôi phục, hắn tu luyện ra hai đại kim đan dị tượng, cũng lại lần nữa tái hiện nhân gian. Tất cả tu sĩ hoảng sợ muôn phần, đều tại hốt hoảng chạy thục mạng, dãy giụa muốn sống, không có người chú ý tới. 20 năm sau đó, Tô Tử Mặc sau lưng, tuy rằng như cũ là cái này hai đạo dị tượng, nhưng hai đại dị tượng giữa, rồi lại đã xảy ra một ít biến hóa. 20 năm trước, thần quy, đằng xà hai loại dị tượng, thủy hỏa bất dung, tiên ma tương trùng, hai đạo dị tượng giữa, là phân biệt rõ ràng. Mà hôm nay, hai đạo dị tượng lại đã không có thủy hỏa xung đột, đã không có tiên ma đối chọi gay gắt. Giới hạn mơ hồ, thủy hỏa giao hòa, bầu trời nghiền nát, nước lũ nghiêng về một phía, trời giáng thiên thạch, một đầu thần quy đặt chân thiên địa, bốn chân chấn áp nước lũ, mai rùa khởi động trời xanh. Đại địa sụp đổ, núi lửa bắn ra, nham thạch nóng chảy phun ra, thái cổ đằng xà phá vỡ đại địa, nuốt nóng bỏng nham thạch nóng chảy, hàng lâm trong cuộc sống. Trời sập đất sụt, sấm sét vang dội, thần quy, đằng xà hai đại thần linh, tựa hồ tùy thời đều có thể dung hợp đến cùng một chỗ. Tại Táng Long cốc dưới đáy ở ẩn 20 năm, Tô Tử Mặc từ trong tới ngoài, đều đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Không chỉ có thể hiện tại nội đan, nhục thân, còn có kim đan dị tượng. Chuẩn xác mà nói, ngoại trừ Tô Tử Mặc chính mình, còn không có ai biết, hắn cuối cùng tu luyện ra cái dạng gì kim đan dị tượng. cũng không có ai nhìn thấy. Chư vị không cần kinh hoàng. Lưu Ly Cung Phong Ấn giả đạp không mà đứng, cất giọng nói, tiểu súc sinh này mặc dù có thể thúc dục linh lực, nhưng hắn bị đại trận trấn áp tại nguyên chỗ, căn bản là không động được. Hà, một ít chạy trốn tới nơi xa tu sĩ cũng chú ý tới điểm này, không khỏi lộ ra hồ nghi chi sắc. Hắn là yêu tộc, tuyệt đối dãy rủa không hết tứ phương trấn yêu đại trận gông cùm xiềng xích. Chư vị tạm thời tránh đi phong mang, không muốn cùng hắn liều mạng. Chờ hắn kim đan dị tượng biến mất, linh lực hao hết, hắn chính là đợi làm thịt cừu non. Lưu Ly Cung Phong Ấn giả những lời này, để sống sót tu sĩ hai mắt tỏa sáng. Tô Tử Mặc tuy rằng phóng xuất ra linh thuật, bộc phát rồng ngâm, nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không có rời đi tại chỗ. Tất cả mọi người đang lần trốn khoảng cách chiến trường, rời xa Tô Tử Mặc bên người hai đại thần linh. Kim đan dị tượng uy lực tuy lớn, nhưng lại không thể khoảng cách tu sĩ quá xa. Tô Tử Mặc trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, trong lòng thầm mắng, phong ấn giả mặc dù là thọ nguyên sắp hết, nhưng dù sao cũng là nguyên anh chân quân, sống gần nghìn năm, nhãn lực thật sự cao minh. Tại như thế hỗn loạn lớn trong chiến đấu, hay là chuẩn xác chứng kiến nhược điểm của hắn. Tô Tử Mặc trên thân bao phủ tòa đại trận này, là bốn vị phong ấn giả hy sinh tính mạng, kích hoạt tứ phía kính chiếu yêu mới ngưng tụ ma thành. Hoàn toàn là nhằm vào hắn bố trí đi ra đấy. Chỉ cần hắn còn có được nội đan, liền không cách nào dãy dụa tứ phương trấn yêu đại trận đối với hắn trói buộc. Không thể cử động, loại áp lực này, từng giây từng phút đều tại. Đây cũng chính là vì sao Tô Tử Mặc Thủy Chung đang phản kích, nhưng không có ly khai nửa bước. Không phải hắn không muốn, mà là hắn căn bản là không động được. Đều muốn phá vỡ chỗ này tứ phương trấn yêu đại trận. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần đem tòa đại trận này mắt trận phá hủy là được. Đại trận mắt trận chính là cổ thành tứ phía trên tường thành kính chiếu yêu. Không cần đều hủy diệt tứ phía kính chiếu yêu, chỉ cần chuyển động trong đó ba mặt kính chiếu yêu. Dựa vào Minh Vương Niệm Châu pháp lực, Tô Tử Mặc có thể dãy rủa đi ra ngoài. Nhưng đơn giản như vậy sự tình, đối với Tô Tử Mặc mà nói, nhưng là khó như lên trời. Bởi vì, hắn căn bản là không động được. Đã liền bàn tay của hắn di động đến trên túi chữ vật, như vậy một cái động tác đơn giản đều làm không được, chớ nói chi là đi di động xa xa trên tường thành kính chiếu yêu. Đây cơ hồ là một cái tử cục. Tô Tử Mặc dù thế nào yêu nghiệt, nhưng nhân lực chung quy có cuối cùng thời gian. Cổ thành trong tu sĩ căn bản không cần đối với hắn ra tay, chỉ cần chờ đợi thời gian chậm rãi trôi qua, có thể đưa hắn hao tổn chết. Mà lúc này, Lưu Ly Cung Phong Ấn giả đã ý thức được điểm này. Ha ha ha ha, Lưu Ly Cung Phong Ấn giả trong mắt lướt qua một vòng tàn nhẫn, âm trầm nói, tiểu súc sinh, ta liền chờ ở tại đây ngươi bị trấn áp đến chết. Tô Tử Mặc cười hắc hắc, mắt lộ ra hung quang, lạnh giọng nói, lão cẩu, ta trước khi chết cũng có thể đã muốn mạng của ngươi. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, chúng ta ai có thể chống được cuối cùng. Lưu Ly Cung Phong Ấn giả gật gật đầu, cười lạnh một tiếng, giống. Nhưng vào lúc này, cổ thành bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa hổ gầm, làm lòng người sợ. Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy. Nghe thế cái tiếng kêu gào, Tô Tử Mặc trong lòng chấn động, trừng mắt hai mắt, toát ra vẻ không thể tin được. Linh hổ, tại tầm thường tu sĩ trong tai, tiếng hổ gầm đều không sai biệt nhiều, không có gì khác nhau. Nhưng Tô Tử Mặc bản thân tu yếu, lại cùng linh hổ sớm chiều ở chung, tự nhiên có thể phân biệt ra được trong này bất đồng. Hắn từng đem Thái Hư Lôi Quyết truyền cho linh hổ. Vì vậy, linh hổ trong tiếng huýt gió, lộ ra một cỗ lôi điện dương cương, cao vút vang dội. Đương nhiên, rõ ràng nhất đấy, hay là hắn tiếng kêu gào cuối cùng, cũng sẽ mang có một loại kiều mị vĩ âm. Cũng không biết là như thế nào đã thành thói quen. Tại phiếu miểu phong bên trên, mỗi lần nghe được linh hồ như vậy ti tiện hề hề kêu, Tô Tử Mặc thậm chí nghĩ một cước đưa hắn đạp bay. Khởi bẩm tu trưởng lão, có thú triều đột kích. Một vị lưu ly cung tu sĩ lớn tiếng la lên. Ù ù long, mặt đất điên cuồng run rẩy lên. Tô Tử Mặc đang ở cổ thành bên trong, đều có thể cảm thụ được rành mạch. À, Tô Tử Mặc tâm thần kích động, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Cách chương.